Anh thất hứa rồi Thập Thanh Yểu. Chương 33, ngoại truyện 5, chúng ta đều biết kết cục của cuốn sách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày trời âm u của tiết trời cuối đông, hôm nay mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng, chiếu xuống những tia nắng yếu ớt. Hướng Du mở cửa sổ, gió mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào. Chỉ cần lơ là một chút cơn lạnh đã chui vào người, khiến cô bất giác rùng mình. Trên phố người đi lại thưa thớt, vài chiếc lá khô rơi từ cây bên vệ đường, bị cơn gió lạnh cuốn lên rồi lại rơi xuống cách đó không xa. Cô chắp tay, hà hai hơi vào lòng bàn tay rồi đóng cửa sổ lại. Tiểu Du, bà ngoại đẩy cửa bước vào. Hôm nay cháu sẽ đi dự đám cưới của Tiểu Trì phải không? Hướng Du quay lại, gật đầu nhẹ, tối nay à, bà ngoại đưa cho cô một bao lì xì. Bài với ông không đi được, cháu mang bao lì xì này cho Tiểu Trì, gửi lời hỏi thăm đến cô Lâm giúp bà nhé. Hướng Du nhận lấy phong bì, đỡ bà ngoại ra phòng khách, vừa đi vừa nhắc, bà với ông đừng ngồi nhà mãi, phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn, như vậy mới tốt cho sức khỏe. Bà ngoại cười hiền hậu, vỗ vỗ tay cô, thời tiết lạnh quá, ông bà lười ra ngoài. Áo khoác Tiểu Từ gửi lần trước ấm lắm, nhưng nhìn nó đắt đỏ quá. Hai người chúng ta tiếc không dám mặc thường xuyên. Bà thích thì cứ mặc đi, nếu thích con sẽ mua thêm vài cái cho ông bà. Không cần đâu, tiền của con cứ để dành, ngoại không cần những thứ đắt đỏ như vậy. Bà ngoại ngừng một chút, như nhớ ra điều gì. À đúng rồi, hôm nay cháu đi với Tiểu Từ phải không? Hướng Du ngừng lại, sau đó chậm rãi gật đầu. Vâng, từ khi Từ Tuyên Lâm chuyển trọng tâm công việc về Lâm An, nhờ mối quan hệ với Hướng Du, anh đã kết nối được với Tiểu Trì trong nhiều dự án công việc. Cả hai đã gặp nhau vài lần khi học lớp 12. Sau này khi đi làm, họ lại hợp ý nhau, dần trở thành bạn bè. Lần này Tiểu Trì kết hôn, mời tất cả bạn bè thân thiết và đối tác làm ăn, trong đó có cả Từ Tuyên Lâm. Chỉ là khi nghĩ đến đây, cô bỗng nhớ đến một người khác. Anh là bạn cùng câu lạc bộ với Tiểu Trì thời đại học, quen nhau từ thời còn ngồi trên giảng đường. Có lẽ lần này Tiểu Trì cũng sẽ mời anh đến dự đám cưới. Nghĩ đến bữa tiệc tối nay, Hướng Du chỉ ăn một ít vào bữa trưa. Thời gian còn lại cô quay về phòng xem phim. Để chuẩn bị cho đám cưới hôm nay, cô đã xin nghỉ làm một ngày. Cô không muốn bỏ phí dù chỉ một chút vào ngày nghỉ hiếm hoi này. Khi cô ngẩng đầu lên từ máy tính, bên ngoài đã là hoàng hôn. Hướng Du mở điện thoại, thấy có nhiều tin nhắn chưa đọc. Cô lướt ngón tay qua mục khoảnh khắc, vòng bạn bè của cô đã bị tràn ngập bởi video đám cưới do mẹ của Tiểu Trì đăng. Từ sáng sớm đón dâu đến buổi chiều, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Cô không khỏi mỉm cười. Cô Lâm mấy ngày trước cũng mời cô đi đón dâu cùng, nhưng vì bận rộn không thể thu xếp thời gian, cô đành từ chối. Xem hết video, Hướng Du quay lại trang tin nhắn. Tin nhắn của Từ Tuyên Lâm đứng đầu, với 7-8 tin nhắn chưa đọc. Cô nhấn vào avatar của anh, mở ra chuỗi tin nhắn toàn là tin nhắn thoại. Giọng của Từ Tuyên Lâm phát ra từ điện thoại. Dậy chưa, Hướng Du, hôm nay có đám cưới, đừng ngủ quên đấy nhé. Tớ đang bận chút việc, xong việc tớ sẽ qua đón cậu, đợi ở nhà nhé. Tớ xong việc rồi, chắc cậu lại đang xem phim nên không trả lời tớ đúng không? Đợi nhà đợi tớ nhé, tớ đến ngay đây. Cậu muốn ăn gì không? Để tớ ghé qua mua mang về cho cậu. Tin nhắn thoại của Từ Tuyên Lâm cứ tự động phát hết cái này đến cái khác. Đến khi nghe xong tin cuối cùng, Hướng Du mới lấy điện thoại khỏi tai, ấn giữ để ghi âm trả lời. Mình vừa mới xem tin nhắn. Cậu đến rồi à? Tin nhắn vừa gửi đi, phía bên kia đã có tin nhắn thoại phản hồi. Sắp rồi, còn hơn nửa tiếng nữa là tới nơi. Cậu xuống đúng giờ là được. Còn nữa, ngoài trời lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào. Hướng Du, một tiếng, dặn dò từ Tuyên Lâm lái xe cẩn thận rồi cúp máy. Cô gấp laptop lại, xỏ dép đi đến giá treo quần áo, lấy chiếc áo khoác dạ màu be ra đặt lên giường. Nghĩ đến việc tham dự đám cưới, cô quyết định không thể để mặt mộc nên trang điểm nhẹ. Sau đó thay đồ và mang giày rồi xuống lầu. Khi vừa xuống dưới lầu không bao lâu, một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đã dừng lại trước mặt cô. Chưa kịp lên tiếng, cửa sổ bên phía cô đã được hạ xuống. Từ Tuyên Lâm từ ghế lái gọi lớn, lên xe đi. Hướng Du vừa ngồi vào xe, Từ Tuyên Lâm vừa xoay vô lăng vừa lầm bầm. Mình đã bảo cậu đợi điện thoại của mình rồi hắng xuống. Trời lạnh thế này mà mặc ít vậy, cố tình muốn ốm luôn à? Đến khi cô cài xong dây an toàn, Từ Tuyên Lâm vẫn chưa chịu ngừng nói. Hướng Du nghe đến mức phát bực, bèn bảo anh im lặng. Từ Tuyên Lâm lập tức im bặt. Hướng Du nói, mình đâu còn là trẻ con nữa, biết tự chăm sóc bản thân mà. Cô liếc nhìn về phía trước, chuyển chủ đề, cậu lại đổi xe mới à? Từ Tuyên Lâm mắt không rời đường. Không, chiếc này lấy từ nhà ra đấy. Lần trước mình mang về đổi với ba một chiếc khác. Hướng Du gật đầu, hai người tiếp tục trò chuyện rời rạc. Chủ yếu xoay quanh nhân vật chính của ngày hôm nay. Tiệc cưới của Tiểu Trì được tổ chức rất hoành tráng. Nghe nói là do vợ của cậu ấy tự lên kế hoạch. Vợ của Tiểu Trì là người làm trong ngành tổ chức tiệc cưới. Cô ấy đã tổ chức rất nhiều lễ cưới cho người khác. Bây giờ cuối cùng cũng tự tay lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Khi Hướng Du và Từ Tuyên Lâm đến nơi, tiệc đã bắt đầu. Tiểu Trì và cô Lâm đều đang đứng ở cửa chào khách. Thấy Hướng Du đến, cô Lâm niềm nở kéo tay cô hỏi thăm vì sao ông bà không đến. Hướng Du mỉm cười đáp, ông bà cháu lớn tuổi rồi, không tiện đến những nơi đông người, nên bảo cháu thay họ gửi lời chúc mừng đến cô và Tiểu Trì. Cô đưa phong bao lì xì cho Tiểu Trì, đây là của ông bà tớ gửi cho cậu. Tiểu Trì không khách sáo, nhận lấy, hôm khác mình sẽ đến thăm ông bà. Hướng Du cười gật đầu, sau đó không làm phiền hai người nữa. Cùng Từ Tuyên Lâm bước vào sảnh tiệc. Tiệc cưới của Tiểu Trì được tổ chức theo phong cách truyền thống. Thiết kế nội thất vô cùng tinh tế, nhìn qua đã thấy tốn không ít tiền bạc và công sức. Khi cô dâu xuất hiện, cô đội mũ phượng, mặc áo cưới truyền thống, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của khách mời. Cô ấy đi từ bước về phía Tiểu Trì, nhưng Tiểu Trì không thể đợi được nữa. Tiến lên hai bước để nắm tay cô dâu. Thấy cảnh này, có người trêu Tiểu Trì đúng là không thể đợi thêm một giây nào nữa. Hướng Du nhấp một ngụm rượu, mỉm cười, cô biết rõ Tiểu Trì yêu vợ mình đến mức nào. Hai người từng học chung cấp 3, sau đó vì lý do nào đó mà chia tay, rồi cuối cùng lại tái hợp. Vì thế, cậu ấy đương nhiên muốn cô gái này nhanh chóng trở thành vợ của mình. Đẹp không? Từ Tuyên Lâm nghiêng đầu hỏi cô. Hướng Du gật đầu, tam thư lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng. Cả buổi lễ được thiết kế rất đẹp mắt. Hướng Du nói, sau đó quay đầu nhìn sang Từ Tuyên Lâm. Ánh mắt của anh dán chặt vào sân khấu. Trong đôi mắt ấy không rõ là ánh sáng từ đèn hay cái gì khác, mà lại lấp lánh như ánh sao. Cô thu lại ánh nhìn, cúi đầu. Trong đầu bỗng trở nên hỗn loạn, Từ Tuyên Lâm đang mong đợi điều gì, làm sao cô lại không biết. Hướng Du, một giọng nói vang lên bên tai. Hướng Du bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Từ Tuyên Lâm. Từ Tuyên Lâm khẽ mỉm cười, cậu xứng đáng có một đám cưới long trọng như vậy. Hướng Du luôn là một người rất cẩn trọng. Mọi quyết định đều phải dựa trên sự suy nghĩ kỹ lưỡng và theo đúng cảm xúc của bản thân. Khi xưa, chuyện của cô và Tống Hoài Thời diễn ra một cách tự nhiên. Và đó cũng là kết quả của nhiều đêm suy nghĩ. Lúc ấy cô yêu Tống Hoài Thời, giống như ánh mắt cô dâu trên sân khấu đang nhìn Tiểu Trì ngày hôm nay. đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu. Năm 2 đại học, cô từng nhận được một bức ảnh từ Tống Hoài Thời. Đó là một bức ảnh của một chiếc váy cưới. Tống Hoài Thời nói rằng nếu cô mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nếu cô thích, sau này anh sẽ để cô mặc chiếc váy ấy. Cô vẫn còn nhớ hình dáng chiếc váy cưới đó. Lưng váy được thiết kế hở táo bạo, tà váy bồng bềnh theo phong cách cổ điển, với lớp vải voan trắng lấp lánh. Chiếc váy cưới được mô tả là công chúa, hướng du nghĩ. Tất cả những điều Tống Hoài Thời muốn nói đều ẩn chứa trong chiếc váy cưới ấy. Cô từng tưởng tượng rằng, nếu cô và Tống Hoài Thời vượt qua những khó khăn và sự nghi ngờ, chỉ tin tưởng lẫn nhau, câu chuyện của họ chắc chắn sẽ kết thúc bằng một đám cưới. Anh sẽ đích thân đội khăn voan cho cô, cùng cô đi đăng ký kết hôn, sẽ tự tay mang giày cưới cho cô trong lễ đón dâu và bế cô lên xe hoa để đưa cô về nhà. Những ảo tưởng tương lai đó chung quy chỉ là ảo tưởng. Cô không còn cơ hội để anh mang giày cưới cho mình nữa. Đám cưới của Tống Hoài Thời và vợ anh ấy cũng được tổ chức theo phong cách truyền thống. Khi cô trốn sau hành lang dài nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim cô đau nhói, rồi lại có chút nhẹ nhõm. Có lẽ trong mơ, hay có lẽ bởi nó thật sự tồn tại trong câu chuyện giữa hai người, nên cuối cùng anh đã không chọn tổ chức một đám cưới theo phong cách phương Tây như họ từng lên kế hoạch. Theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ là ký ức cuối cùng thuộc về họ. Khi tỉnh dậy trên xe, Hướng Du thấy mình được đắp một chiếc áo vest. Trong xe có bật máy sưởi. Trong không gian ấm áp này, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô ngồi thẳng dậy ở ghế phụ. Lúc này mới nhận ra trong xe chẳng còn ai. Từ Tuyên Lâm vốn ngồi ở ghế lái đã không thấy đâu. Chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ chưa bật sáng. Hướng Du đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy Từ Tuyên Lâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, đứng dưới ánh đèn đường cách xe không xa, tay cầm điện thoại áp sát tai, dường như đang nói chuyện. Anh ấy mặc áo mỏng như vậy, nhưng vẫn để lại áo khoác cho cô. Cô thu lại ánh nhìn, không kìm được mà hắt hơi một cái. Cô vươn tay ra tìm khăn giấy nhưng không thấy. Lúc này Hướng Du mới nhớ ra rằng Từ Tuyên Lâm đã đổi xe. Hộp khăn giấy vốn quen thuộc nằm giữa hai ghế đã không còn ở đó nữa. Tuy nhiên, Từ Tuyên Lâm thường để một gói khăn giấy dự phòng trong ngăn đựng đồ trước ghế phụ. Hướng Du mở ngăn đó ra, quả nhiên thấy một gói khăn giấy bên trong. Khi vừa định lấy khăn giấy, cô chợt nhận ra còn có một cuốn sách đặt cạnh đó. Một cách vô thức, cô đưa tay lấy cuốn sách ra. Đó là cuốn Ba Chúng Ta của Dương Giáng. Hướng Du sững sờ, cô mở sách ra, một tờ giấy gấp rơi ra từ bên trong. Mở ra mới biết đó là một tờ đề thi toán. Hơn nữa nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, đó là bài kiểm tra cô từng làm năm lớp 12. Hướng Du nghĩ rằng Từ Tuyên Lâm có lẽ đã lấy nó từ cô, định gấp lại trả về chỗ cũ. Nhưng khi nhìn thoáng qua, cô bỗng chú ý đến những dòng chữ chi chít bên cạnh phần sai của bài kiểm tra. Cô ngẩn người, tay cầm tờ bài kiểm tra bỗng siết chặt. Những dòng phân tích chi tiết về lỗi sai, từng bước được giải thích tỉ mỉ, nét chữ quen thuộc, phương pháp quen thuộc, chỉ có một người từng sử dụng cách này. Đôi môi cô khẽ run, ánh mắt lướt từng dòng chữ, không thể nào nhầm được. Đây chính là chữ viết của anh. Anh ấy từng dùng cách này để giúp cô cải thiện điểm số. Môn toán là sở trường của anh, nên khi cô gặp khó khăn với các bài tập, anh sẽ viết rõ từng bước giải ngay bên cạnh lỗi sai và đưa cho cô. Thường thì anh còn kèm thêm một câu: nếu vẫn chưa hiểu, lần sau anh sẽ dạy em. Chỉ có một người từng làm những điều này cho cô. Kẹt. Cửa xe bên ghế lái được mở ra. Từ Tuyên Lâm bước vào từ phía bên đó. Cậu, câu nói của anh chợt khựng lại khi anh thấy tờ giấy kiểm tra trong tay cô. Hướng Du ngẩng đầu lên. Tớ, cô không thể nói ra. cũng không biết phải hỏi gì. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai, cuối cùng Từ Tuyên Lâm là người phá vỡ sự im lặng. Tờ kiểm tra này là tớ lấy từ chỗ Tống Hoài Thời. Nửa tháng trước, khi về Du Hiệp tham dự đám cưới của Tống Hoài Thời, anh đã đi chiếc xe này. Trước ngày cưới, anh cùng vài người bạn đến nhà Tống Hoài Thời uống rượu. Vì uống quá nhiều, anh vào phòng của Tống Hoài Thời nằm nghỉ. Nhưng nằm chưa bao lâu, anh cảm thấy khó chịu trong người bèn đứng dậy ngó quanh phòng. Phòng của Tống Hoài Thời không có nhiều thay đổi, ngoại trừ một vài chữ hỉ trang trí thêm cho lễ cưới. Sau khi tốt nghiệp, Tống Hoài Thời chuyển đến Lâm An làm việc nên cũng ít khi quay lại Du Hiệp. Lần này về chỉ để tổ chức đám cưới vì cả hai gia đình đều ở đây. Anh bước tới kệ sách, vô tình rút ra một cuốn Ba Chúng Ta của Dương Giáng. Ngay lúc đó tờ kiểm tra rơi ra từ trong sách. Anh không định mở tờ giấy ra đọc, nhưng khi chuẩn bị gấp lại, anh chợt nhìn thấy phần tên hiện ra trên đó. Cái tên ấy là Hướng Du. Trí óc anh vốn đang mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Đúng lúc ấy, Tống Hoài Thời mở cửa bước vào. Anh thấy Từ Tuyên Lâm đang cầm cuốn sách, thoáng sững sờ. Từ Tuyên Lâm ngẩng lên nhìn Tống Hoài Thời, lại dõi mắt chân chân về phía cuốn sách trên tay anh. Anh có thể thấy trong ánh mắt của Tống Hoài Thời sự giằng xé và tiếc nuối. Anh khép cuốn sách lại, liếc mắt nhìn chữ hỉ treo trên tường. Cuốn sách này có vẻ hay, tớ sẽ mượn về đọc thử. Anh nhận thấy Tống Hoài Thời thoáng lưỡng lự, rồi khó nhọc rời ánh mắt khỏi cuốn sách. Giọng khan khan, được. Từ Tuyên Lâm bỗng cảm thấy một sự thất bại mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh nói, nếu cậu không muốn cho tớ mượn thì tớ sẽ trả lại. Câu nói ấy mang ý nghĩa không rõ ràng, nhưng Tống Hoài Thời chỉ ngừng lại vài giây, rồi ngẩng đầu lên với nụ cười vẫn vương trên môi, giống như thời còn đi học. Không cần đâu, ngày mai tớ kết hôn rồi. Anh quay người rời khỏi phòng. Khi bóng dáng sắp khuất sau cánh cửa, anh đột ngột thì thầm, cuốn sách này tớ sẽ không đọc nữa. Nói xong, Tống Hoài Thời liền xuống lầu. Từ Tuyên Lâm đứng lặng, chậm rãi nâng cuốn sách lên, cười tự giễu. Hướng Du bất chợt nhớ lại ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, trường tổ chức hoạt động cổ vũ, cô bị bạn cùng bàn kéo xuống, không có cách nào khác đành ném một đống bài kiểm tra xuống dưới. Khi cô vội vã chạy ra lan can, hình như cô đã thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới kia. Mặc thường phục, trông giống như người ở Du Hiệp, nhưng khi cô chớp mắt một cái, người đó đã không thấy đâu nữa. Hướng Du nghĩ, có lẽ vì quá nhớ nhung nên đầu óc mới trở nên mơ hồ, đến nỗi nhầm lẫn người khác thành anh ấy. Từ Tuyên Lâm cười nhẹ, đưa tay về phía cô, đưa cho tớ đi, cậu chắc cũng không cần cái này nữa đâu. Hướng Du run rẩy trao cuốn sách cho anh, nhưng Từ Tuyên Lâm không chỉ đang nói về cuốn sách, mà còn đang nói về người. Khi đó, lời anh nói với Tống Hoài Thời cũng không chỉ là về cuốn sách. Nhưng Tống Hoài Thời đã nói, tớ sắp kết hôn rồi. Từ Tuyên Lâm nhận lấy cuốn sách, cầm nó trong tay, ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên bìa sách. Hôm nay, khi chúng ta rời khỏi đám cưới của Tiêu Trì, Tống Hoài Thời đã vào trong. Hướng Du ngẩn người, Từ Tuyên Lâm cười nhẹ với cô. Tớ vừa mới thấy cậu ấy, nhưng vì đứng xa nên không gọi. Vừa rồi họ gọi điện bảo tớ qua uống rượu. Tớ từ chối rồi, nói phải đưa một người về nhà. Anh cứ tiếp tục nói rất nhiều, những điều dường như không thích hợp vào lúc này. Hướng Du thực ra đều hiểu. Cô biết ý của Từ Tuyên Lâm. Anh muốn nói rằng, cô và Tống Hoài Thời vẫn là bỏ lỡ nhau rồi. Trước kia đã bỏ lỡ, đám cưới của Tiểu Trì cũng bỏ lỡ. Về sau họ cũng sẽ như hai đường thẳng giao nhau. Càng đi càng xa, cô bỗng nhiên quay đầu lại, tựa lưng vào ghế. nhắm mắt lại để kìm nén những giọt nước mắt. Tớ biết mà, cuốn sách đó tớ đã đọc rồi. Tớ đã biết câu chuyện bên trong rồi. Cuốn Ba Chúng Ta là cô đã tặng cho Tống Hoài thời khi còn năm nhất đại học. Cô từng nói rằng cô thích câu chuyện trong đó. Cuộc sống trong đó rất ấm áp. Cô thật sự rất thích và đã tặng nó cho người mà cô yêu nhất. Nhưng bây giờ, anh ấy không thể giữ cuốn sách đó nữa. Và cô cũng không thể giữ. Như những gì cô đã nói với Từ Tuyên Lâm. Cô đã đọc cuốn sách ấy rồi và cô cũng đã biết cái kết của nó. Cô và Tống Hoài Thời đã từng đi qua quãng đường ấy. Và cô biết rằng họ chỉ có thể có cái kết này. Anh từng vô số lần đưa tay về phía cô. Là cô chưa bao giờ dứt khoát nắm chặt lấy tay anh. Anh từng nói, nếu lần này em rời đi, anh sẽ không còn dũng khí để tìm em nữa. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn rời đi. Chính cô đã tự tay từ bỏ tình cảm của hai người. Là cô đã quyết định đánh bại lòng tự tôn của anh. Là cô đã chọn bỏ lại anh. Thay anh chọn con đường tương lai cho cả hai. Giờ đây anh đã có một cái kết tốt đẹp. Cuộc sống của cô cũng rất ổn. Vậy là đủ rồi. Hướng Du, hãy đọc một cuốn sách khác đi. Cách Chương.